Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 104, ngoài ý muốn giết người. Thứ hai đếm ngược ngày, Hoàng Đô Thiên Khuyết đã là người đông nghìn nghịt, ngoại trừ trung ương nội thành còn hơi nhàn rỗi bên ngoài. Bên ngoài sớm đã là trụ đầy bát phương đến khách, sau đó mới vừa vặn là sáng sớm, liền phát sinh một kiện đại sự. Phái Hoa Sơn trưởng môn Tố Vũ, vị kia có Thiết Tiên Cô, danh xưng, lại người yếu nhiều bệnh nữ tử chết. Chết tại võ đang kiếm pháp phía dưới, mà chính đạo 45, tà đạo 45, ẩn thế chín nhà phần lớn người đều thấy được là ai động thủ. Vị kia tuổi trẻ võ đang trưởng giáo, tại trên đường phố truy kích Tố Vũ, mà Hoa Sơn trưởng môn quả không phải cái kia thiên hạ đệ nhất truyền kỳ địch thủ. Cho nên chết thảm dưới kiếm. Việc này kinh động đến đang tại trong tửu lâu ngồi một mình Hoàng Hạ Học xã trưởng. Bàng Trường Dạ, hắn tự mình xem xét. Sau đó than nhẹ một tiếng. Chuyện giang hồ để giang hồ. Ân oán tình cứu, cũng nên bỏ qua. Hắn cũng không tiếp tục truy xét cái gì. Thậm chí ra động trên tay lực lượng cưỡng chế việc này. Dù sao Hoàng Yến sắp đến. Hắn không hy vọng ra lại loạn gì. Mà Thượng Hoàng vậy không thích dạng này không rõ động tĩnh. Cho nên, hắn lý trí mà quả quyết đè xuống chuyện này. Phái Hoa Sơn đệ tử cực kỳ bi ai thu liễm. Mà bị Tố Vũ gọi đùa vì, khỉ con tử, vị kia đệ tử tinh anh. Phục họ Lệnh Hồ, tên Thiên Trùng. Hắn ngày bình thường cả lơ phất phơ. Nhưng sư phụ vừa mất đi. Hắn liền mượn tửu hứng. Ôm hẳn phải chết tâm chạy đến võ đăng khu vực trước cửa. Một cước đá tung cửa, giận nói, cái gì võ đăng trưởng giáo, cái gì thiên hạ đệ nhất, ta phái Hoa Sơn cùng ngươi có thù oán gì, vì sao muốn bên đường truy đuổi, giết sư phụ ta, vì sao, hắn cảm xúc kích động, không có chút nào giả mạo, hạ cực bình tĩnh nói, ta không giết ngươi sư phụ, Lệnh Hồ Thiên Trùng cười lạnh một tiếng, phi một ngụm, mượn tửu hứng. Rút kiếm rồi xoay người về phía trước đi. Cầu tặc, còn sư phụ ta mệnh đến. Mà hắn trùng kích thời khắc. Sau lưng còn lại Hoa Sơn đệ tử cũng là chạy tới. Sư huynh, Nhạc San San hoảng sợ nói. Lệnh Hồ Thiên Trùng kiếm pháp tạo nghệ không tầm thường. Một kiếm này càng là rất được Hoa Sơn kiếm pháp tinh túy. Minh Nguyệt 13 thức. Chính là ở chỗ một cái, minh, chữ. Kiếm ra vì hàn quang. Ánh sáng từ phương xa đến, có thể thấy được, lại không thể trốn, chỉ vì cái kia đâm ra chi kiếm, chính là sống, chính là biến hóa ngàn vạn, mắt chừng miệng ngọn nguồn thị nữ chỉ gặp hôm qua còn rất tốt tới chơi chi khách. Hôm nay mượn chánh choáng hưng sư vấn tội, trong tay hắn chợt hiện ra một điểm ánh sáng, vừa mới xuất hiện, cũng đã xuất hiện ở cái kia áo trắng trưởng giáo trước mặt. Cái sau áo bào trắng bị cái này vọt tới cường phong kéo theo. Mà có chút nhấc lên. Như mây trắng lưu động. Như tuyết đào tĩnh tuôn ra. Hắn vậy không rút đao. Chỉ là tùy ý giơ tay lên bên cạnh vừa mới thị nữ dùng để gọt hoa quả tiểu đao. Sau đó nâng lên. Cầu tặc. Nhận lấy cái chết. Lệnh Hồ Thiên Trùng. Khí như thiên sông. Đao như cầu vồng. Một điểm hàn mang. Thoáng qua đã đâm đến. Hạ cực ngạo nghễ ngẩng đầu, cũng không thấy có động tác gì, tay trái cầm trái cây kia tiểu đao hơi khẽ nâng lên, tùy ý nâng cao, keng, sau một khắc, Lệnh Hồ Thiên Trùng đình chỉ bước chân, đồng thời đình chỉ còn có hắn kiếm, hắn vô luận như thế nào động, đều không thể lại hướng phía trước đâm ra dù là một thước, chỉ vì cái kia thanh nho nhỏ dao gọt trái cây chống đỡ tại hắn trên mũi kiếm. Cái kia như là đồ chơi bình thường đao. Vậy mà liền có thể phá mất mình hơn 10 năm vất vả cần cù khổ học kiếm pháp. Cái kia cả ngày lẫn đêm trong đầu lĩnh hội xoay quanh Minh Nguyệt 13 thức. Ngoài cửa phái Hoa Sơn đám người là thật ngây dại. Liền liền đến tiếp sau cảm thấy người trong giang hồ vậy không thể tưởng tượng thấy cảnh này. Cái kia phái Hoa Sơn đệ tử công phu đã tính không thấp. Tuy nói căn bản là không có cách chiến thắng hạ trưởng giáo. Nhưng bị cái kia như là đồ chơi bình thường dao gọt trái cây ngăn lại công kích. Thật sự là không thể tưởng tượng. không có khả năng. Lệnh Hồ Thiên Trùng ngẩn người, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay thu hồi, có chút đứng im về sau. Sau một khắc, chính là ánh trăng lượn lờ, chỉ gặp hàn mang bay múa, mỗi một ti mỗi một chàm, đều không có chút nào lưu tình hướng lấy cái kia áo bào trắng trưởng giáo công tới. Ngoài cửa quan sát quần hùng càng ngày càng nhiều, mà hàn mang kia bên trong, áo bào trắng trưởng giáo chỉ là tùy ý, biên độ nhỏ vũ động dao gọt trái cây. Thế nhưng là mỗi lần múa, đều vừa đúng ngăn lại ngươi bay múa hàn mang. Cái kia sáng chói như trăng sắc tươi đẹp kiếm quang, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lệnh Hồ Thiên Trùng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn kiếm càng nhanh quơ múa. Hắn thậm chí cảm giác được mình đối với Minh Nguyệt 13 thức lĩnh ngộ đã vượt qua dĩ vãng. Vô luận là tốc độ, vẫn là xuất thủ thời cơ, góc độ, đều đã đột phá đến mới cấp độ. Thế nhưng, cái kia rõ ràng cùng lắm thì mình mấy tuổi nam nhân. Thần sắc cũng không biến, như là nhìn chằm chằm gánh xiếc thằng Hề. Trong tay hắn đao chính là cái kia đùa với thằng Hề roi. Đột nhiên, hắn tựa hồ không kiên nhẫn được nữa. Dao gọt trái cây hướng phía trước một đâm, kẹp lại đang muốn phản vẩy trường kiếm. Sau đó hắn tùy ý đè ép, Lệnh Hồ Thiên Trùng cả người liền giống như là bị cái gì cự vật va chạm, nhanh chóng lui lại, cho đến trước cửa, mới dừng xuống bước chân, mà hắn giày cũng đã ma sát có chút bốc khói, trong miệng cũng là chảy ra máu tươi. Hạ Cực ngạo nghễ đứng ở trong hành lang ở giữa, đối Lệnh Hồ Thiên Trùng, lại như là hướng về phía ngoài cửa tất cả mọi người thản nhiên nói. Ta không giết ngươi sư phụ, ta nếu muốn giết nàng, nàng sao có cơ hội chạy trốn. Lệnh Hồ Thiên Trùng thở hồng hộc, lại không thể nói chuyện, chỉ là tức giận địa nhìn hắn chằm chằm. Hạ Cực cực kỳ thưởng thức dạng này ánh mắt, dù sao chấp niệm mới có thể thành ma. Cho nên hắn cố ý đưa mắt nhìn sang cái kia lãng tử cách ăn mặc hoa sơn đệ tử. Nói, ngươi hẳn là may mắn, mình cũng không làm điều phi pháp, là ta chính đạo đệ tử. Nếu không, hôm nay ngươi đã chết, hảo hảo còn sống, chân quý cái này kiếm không dễ sinh mệnh a. Lệnh Hồ Thiên Trùng chỉ là nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Hạ Cực ngẩng đầu, thản nhiên nói, tuổi trẻ khinh cuồng, mà không biết thiên chi cao địa chi dày. Nếu như ngươi hận lời nói, vậy liền ôm dạng này suy nghĩ theo đuổi trục a. Lệnh Hồ Thiên Trùng cắn chặt bờ môi, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Không chỉ là mất đi sư phụ thống khổ, vẫn là bị người dùng dao gọt trái cây đánh bại sỉ nhục, khiến cho hắn không cách nào kiềm chế hạ từ trong lồng ngực xông lên trong cổ lời nói. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hắn hướng về nơi xa cái kia áo bào trắng trưởng giáo hét lớn. Hạ Cực nhẹ nhàng một cười, nói mạnh miệng ai đều biết, thế nhưng là có thể làm được, lại là vạn dặm không một. Ngươi, các ngươi, tất cả đều là. Ánh mắt của hắn ở ngoài cửa trên mặt tất cả mọi người từng cái đảo qua. Nếu như khát vọng mạnh lên lời nói, vậy liền theo đuổi trục ta đi. Ta, một mực tại cái này thiên hạ đệ nhất trên bảo tọa, chờ các ngươi. Hắn lời nói cũng không nặng, tuy nhiên lại là khiến cho trong đám người vô số thiếu niên võ giả nhiệt huyết sôi trào lên. Bao quát cái kia vô lại thiếu niên, vậy bao quát cái kia khôi ngô hạng ít tịch, còn có vô số lòng mang kiêu ngạo thiếu niên. Bọn hắn nhìn xem trong môn độc đứng cao trong nội đường áo bào trắng trưởng giáo, ngạo nghễ mà đứng như là chân chính hoàng đế, mà bọn hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. To lớn chiến ý đột nhiên từ trong đám người cuồn cuộn bắt đầu, vô số yên lặng thanh âm dưới đáy lòng vang lên, mà vô luận là dạng gì kiểu câu, nhưng đều là trăm sông đổ về một biển, hóa thành một câu ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.